Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 154, chương 157, chân tướng. Dịch thần cũng không có truy, trong đầu của hắn có chút hỗn loạn, tình hình bây giờ thực sự quá quỷ dị, hắn không làm rõ được, đây là thế giới chân thật, vẫn là họa bì có chứa ảo trận, hắn chính đang trong ảo trận. Dù Phong Châu chạy trốn tới không diễn viên, dịch thần trong tay tấm kia chủ họa bì dĩ nhiên sụi lơ xuống. Thật sự biến thành một miếng da, để hắn trợn mắt ngoác mồm. Hắn cảm giác đây là thế giới chân thực, làm sao pháp lực lại đột nhiên biến mất rồi. Hắn thử nghiệm đem cự kiếm pháp khí thu vào túi trữ vật, phát hiện vẫn là không làm được. Hắn lại thử nghiệm đem bên trong túi đựng đồ vật lấy ra. Nhưng cuối cùng chỉ lấy ra một ít không có linh lực phàm vật. Cùng với cái kia nửa tấm hầu như thực chất hóa giao long bì. Kết quả hắn lại nghĩ bỏ vào. Lại không làm được. Cũng may tấm kia giao long bì tuy rằng lớn. Nhưng còn có thể trồng chất. Không phải vậy hắn còn chỉ có thể kéo đi. Dịch thần trước tiên tìm cái bí mật sơn động. Nhiều lần thí nghiệm sau khi phát hiện hầu như hết thảy phép thuật cũng không thể vận dụng. Cũng là trong thân thể luyện hóa linh diễm, còn có thể từ ngón tay trong nhô ra, nhưng không cách nào lại triển khai hỏa diễm thuật. Hắn không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa xác định đây chính là thế giới chân thật, không phải ở trong ảo trận. Mất đi pháp lực, dịch thần trải qua ban đầu kinh hãi cùng hỗn loạn sau. Đã triệt để bình tĩnh lại, coi như hắn lần thứ hai trở thành một phàm nhân, cũng so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Thu lại tâm tư, hắn quyết định đem chộp tới chủ họa bì thiêu hủy. Vừa muốn động thủ thì nhìn thấy bên cạnh cái kia nửa tấm chồng chất lên giao long bì. Nếu nữ tu bì có thể luyện chế họa bì, vậy này giao long bì có phải là cũng được. Hắn hiện tại không có thể sử dụng pháp lực. Nếu như luyện chế cái họa bì cũng không sai, nữ tu bì luyện chế họa bì hắn sẽ không dùng. Có thể này giao long bì nếu có thể luyện chế thành họa bì, cái kia thì sẽ không bài xích. Dịch thần phát hiện thần thức đều chỉ có thể thả ra khoảng một trượng ở ngoài. Có điều dùng để kiểm tra tấm kia họa bì thủ pháp luyện chế, cũng không thành vấn đề. Sau một ngày, dịch thần đem họa bì đại thể phương pháp luyện chế, thông qua tấm kia chủ họa bì tìm tòi đi ra, sau đó chính là luyện chế. Có thể phía trước liên tiếp thất bại 5 lần, cũng may giao long bì rất lớn. Một lần cuối cùng thời điểm hắn luyện chế thành công ra một tấm họa bì, có thể cũng chỉ có cái mơ hồ hình người, ngũ quan cùng thân hình đều không nổi bật, chớ nói chi là rất sống động. Có thể điều động đối địch, dịch thần cảm thấy chỗ đó có vấn đề. Lần thứ hai dùng thần thức cẩn thận tra xét tấm kia chủ họa bì sau, phát hiện bên trong có Du Phong Châu nguyên thần khí tức. Đã như thế, hắn liền rõ ràng, xác thực cần ở bên trong chí ít đánh vào một đạo thần thức mới được. Lúc trước hắn đừng nói thần thức, chính là phân thần đều có. Có thể hiện tại hắn thả ra thần thức đều khó khăn. Lại nơi nào có thể đánh vào họa bì trong. Thử nghiệm mấy chục lần đều chưa thành công. Dịch thần thoáng thất vọng, dùng linh diễm đem tấm kia chủ họa bì hóa thành cho tàn, xem như là cho chủ nhân cũ một toàn thây. Ngay ở hắn sắp sửa thu hồi trên ngón tay đỏ đậm linh diễm thu hồi thì đột nhiên cảm giác được linh diễm bên trong Vân Hàm Yên cái kia tia tinh hồn khí tức. Dịch thần linh cơ hơi động, thử câu thông Vân Hàm Yên cái kia tia tinh hồn, làm cho nàng tiến vào họa bì trong. Không nghĩ tới rất dễ dàng liền thành công, mà Vân Hàm Yên tinh hồn hòa vào họa bì trong sau, toàn bộ họa bì ngoại hình đại biến, dần dần kéo dài ra dung mạo cùng quần áo, cuối cùng trở nên cùng Vân Hàm Yên giống như đúc. Hơn nữa còn có thể đơn giản điều động. Có điều thật giống không có sức chiến đấu, có thể biến thành như vậy. Dịch thần cũng là hài lòng, chủ yếu là ngoại hình cùng Vân Hàm Yên giống như đúc nguyên nhân. nhưng từ về thần thái xem, bất luận người nào đều có thể phát hiện, đây là bức tranh bì, bởi vì trên mặt vẻ mặt, cứng ngắc cực kỳ, không có nửa phần biến hóa, chỉ có mắt còn có chút linh tính. Luyện chế thành họa bì sau, Dịch Thần dự định ở nghỉ ngơi tại chỗ một hồi. Từ khi không có thể sử dụng pháp lực sau, hắn lại liên tục mấy ngày không chợp mắt, hiện tại lại có chút mệt nhọc. Dịch Thần chìm vào giấc ngủ, hắn dĩ nhiên nằm mơ, có điều cái này mộng quá chân thực, để hắn có chút không nhận rõ không phải mộng, không phải hiện thực. Trong mộng tình hình là, hắn trở lại Đan Sơn đỉnh bên trong thung lũng kia, năm đó ngọn lửa chiến tranh qua đi, bên trong đã là hoàn toàn hoang lương, không có một bóng người. Hắn mới vừa từ nhập khẩu đi vào bên trong thung lũng, toàn bộ thung lũng liền kịch liệt run rẩy lên, chu vi trên vách đá, lượng lớn đá vụn rớt xuống. Chờ ổn định lại sau, Dịch Thần khiếp sợ phát hiện, toàn bộ thung lũng rõ ràng đều là kim loại. Hắn thần thức thật giống cũng không còn hạn chế, có thể nhìn thấy bên ngoài sơn cốc. Khi thấy rõ ràng toàn bộ thung lũng diện mục chân thật sau, hắn chấn kinh đến tột đỉnh. Thung lũng này lại là một tạo hình cổ điển, bên ngoài huyền diệu hoa văn nằm dày đặc màu xanh. Tiểu tử ngươi trở về, ha ha, một mịt mờ âm thanh từ to lớn màu xanh trong truyền ra. Ngươi là ai? Dịch Thần biết rõ là mộng, cũng cảm giác rất vô lực. Ta đúng nha, tên đầy đủ Thái Hư Tiên Đỉnh. Mịt mờ âm thanh lại vang lên. Thái Hư Tiên Đỉnh, nói như vậy, Thái Hư Đan Đỉnh Quyết là ngươi cố ý truyền cho ta? Dịch Thần theo bản năng hỏi. Đương nhiên, lúc trước ta chỉ có một tia ý thức, không cẩn thận đem toàn bộ Thái Hư Đan Đỉnh Quyết truyền thụ cho ngươi. Ngươi đến hảo hảo báo đáp ta. Màu xanh đáp, ngươi vì sao phải làm như thế? Dịch Thần hỏi. Ta trước kia ở Phong Lân Tiên Châu, sinh hoạt nhạc vô biên, mỗi ngày luyện luyện đan, nhưng là có một ngày đến rồi mấy thằng ngu đem chủ nhân ta đả thương, ra tay đánh nhau tranh đoạt ta, đem ta khí linh đánh cho trọng thương hôn ngủ thiếp đi. Cuối cùng rơi xuống như thế cái chim không thèm ị địa phương. May là ta còn bảo tồn một tia ý thức, đem Thái Hư Đan Đỉnh Quyết truyền thụ cho ngươi, để ngươi tu luyện tới An Lô Cảnh. Chờ sẽ chờ ngươi trở lại bên trong thung lũng, đem ta tỉnh lại, đón lấy ta liền muốn nuốt chửng nguyên thần của ngươi, khôi phục một điểm thương thế, ta liền có thể tự chủ chữa trị. Thái Hư Đan Đỉnh thẳng thắn nói. Dịch Thần ngạc nhiên phát hiện, cái này khí linh cũng thật là thẳng thắn, ngược lại không sẽ quanh co lòng vòng, chỉ là hắn cũng không có về Đan Sơn bên trong thung lũng. Tại sao tỉnh lại Thái Hư Tiên Đỉnh khí linh nói chuyện? Đang lúc này, màu xanh giận tím mặt, quát, tốt gian trá tiểu tử, dĩ nhiên dùng cái phân thần lừa gạt ta, mau mau chính mình tới nơi này, để ta hấp thu nguyên thần của ngươi. Ngươi cũng đừng nghĩ chạy trốn, ta đã đem toàn bộ nội đảo phong ấn lên, ngươi cũng không còn cách nào động dùng pháp lực, vẫn là sẽ cùng phàm nhân như thế chậm rãi chết già. Để ta nuốt chửng, liền liền có thể trường sinh bất lão. Mộng tới đây, Dịch Thần đột nhiên giật mình tỉnh lại, hắn lập tức rõ ràng này không phải là mộng, đây là đạo kia phân thần cho hắn tặng lại trở về ký ức. Mặc dù có thể làm đến một bước này, khẳng định là cái kia Thái Hư Tiên Đỉnh khí linh cố ý truyền cho hắn. Dịch Thần biết được tất cả những thứ này là thật sự sau, không khỏi có chút nghĩ mà sợ lên. Nếu là không có tu luyện ra đạo kia phân thần, cũng rời đi thân thể đi công kích họa bì, hắn thật là có khả năng về Đan Sơn đi xem. Kết quả kia chính là bị Thái Hư Tiên Đỉnh đem nguyên thần toàn bộ hấp thu, rơi vào cái thân tử đạo tiêu. Kết cục, Dịch Thần suy đoán lúc đó thả ra phân thần sau, nguyên thần khí tức liền bại lộ không thể nghi ngờ, cảm ứng lên cùng nguyên thần xuất khiếu không có khác nhau. Bị mê man Thái Hư Đan Đỉnh khí linh cảm ứng được cũng rất bình thường. sau đó trong nháy mắt hấp thu lại, lúc này mới không hiểu ra sao biến mất rồi. Kết quả khí linh bị hoán tỉnh lại, thương thế nhưng không có được khôi phục, làm việc đơn thuần khí linh, đã nghĩ dùng phương thức này, để hắn chủ động hơn đi chịu chết, nhưng hắn lại không ngốc, đan sơn là sẽ không đi. Có thể tưởng tượng đến nội đảo đã toàn bộ bị thái hư tiên đỉnh khí linh khống chế. Dịch thần còn tồn lòng chờ may mắn lý. Hắn muốn đi hàm sơn phố chợ cái kia lối ra nhìn. Vạn nhất có thể đi ngoại đảo. Nói không chắc pháp lực liền có thể lần thứ hai sử dụng. Có điều hắn mới vừa mới chuẩn bị đứng dậy thì liền cảm thấy đầu đau đớn một hồi. Chưa từng có cửu. Trong đầu của hắn tràn vào không ít ký ức, hơi một cảm ứng, dĩ nhiên là hắn mất đi những ký ức ấy. Hắn rốt cuộc biết gia nhân ở nơi nào, dĩ nhiên là Yến Quốc Lưu Xuyến quận, Cẩm Tuyên thành một hộ thương nhân nhân gia. Dịch thần nhớ lại người nhà là ai, cùng với ở nơi nào sau, cũng có chút kích động lên, bất luận thế nào đều phải đi về nhìn, may là cách Đan Sơn còn khá xa. Không phải vậy hắn thật là có chút lo lắng. Duy nhất để hắn nghi hoặc chính là trong đầu cái kia mỹ mạo cực điểm nữ tử hình tượng. Dĩ nhiên cùng hắn mất đi ký ức, không có nửa phần quan hệ, cũng không biết là từ nơi nào nhô ra. Nếu khôi phục ký ức tìm đến nhà người, hắn hiện tại đương nhiên phải đi về nhìn. Mấy ngày trước dịch thần chính là dọc theo kinh Dương Hà ở phi. Hiện tại cũng không có lệch khỏi đường sông bao xa. Hắn mang theo luyện chế họa bì, đem cự kiếm pháp khí dùng bỏ đi giao long bì gói lại. Dựa vào ký ức đi rồi một ngày, đi tới một không lớn bến tàu trên. Khoảng chừng có mấy chục người ở chỗ này chờ thuyền. Dịch thần rất xa nhìn, cũng không có lập tức đi tới. Chủ yếu là hắn họa bì quá làm người khác chú ý. Dịch thần đem cự kiếm pháp khí giao cho họa bì, chính hắn đi tới bến tàu trên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.